Cửu vực kiếm đế, chương 3424, sóng lớn gợn sóng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ là lần này vẫn lạc, làm hắn đều là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái kia một đạo kiếm khí màu đỏ như máu, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Ngay cả hắn đều không có chú ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mang ý nghĩa. Cái này xuất thủ người. Thực lực trên hắn rất ra. Mới hội làm hắn, ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Liền bị chém giết. Như vậy vẫn lạc, kiếm tu xuất thủ. Thế nhưng là thiên kiếm lĩnh bên trong. Không tồn tại dạng này một vị cường giả mới đúng. Người này là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập lục quân chủ nói một mình. Trong mắt của hắn, đều là nghi hoặc không thôi. Hắn thấy rõ ràng cái kia một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Thế nhưng là phía trên kiếm ý lại là không thuộc về hắn biết rõ. Bất luận một vị nào kiếm tu võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà có năng lực một kiếm chém giết người khác. Chỉ sợ ít nhất cũng là một vị lục giai tiên đế. Một vị lục giai tiên đế. Càng không khả năng là hạng người vô danh. Thế nhưng là không quản là thập lục quân chủ suy nghĩ nát óc. Hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái này xuất thủ người. Đến tột cùng là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là người này. Ngay cả Thanh Phong Tông Thuần Vân kiếm đế. Đều là cùng một chỗ chém giết. Vậy hiển nhiên cũng không phải Thanh Phong Tông cường giả. Bất kể nói thế nào, cái khe hở không gian kia hẳn là đã ngăn chặn. Chỉ tiếc cái kia không huyền tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập lục quân chủ thở dài một cái. Sắp tới tay không huyền tinh, liền bị người đoạt đi như vậy. Hắn vậy cực kỳ bất đắc dĩ. Bất quá hắn nhiệm vụ, liền là giữ vững thiên kiếm lĩnh, không cho ba đại thánh vực đại quân tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nơi này mắt nhìn lại. Hắn lần này xuất thủ, cũng coi là thành công, mặc dù nhục thân bỏ mình tiêu hao không ít tài nguyên, nhưng là rất nhanh liền có thể bù đắp, tiếp tục đi dò xét a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thập lục quân chủ thân hình lóe lên, chính là biến thành một đạo độn quang. Rời đi bản thể hắn thế giới. Ly Hận Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chỗ cổ lão bí cảnh. Không người nào biết. Tại chỗ này cổ lão bí cảnh bên trong. Lại là cất ở đây một cái tiểu thiên thế giới. Nơi này. Chính là cái kia Thuần Vân tiên đế tiểu thiên thế giới. Cùng thiên kiếm lĩnh tiên đế khác biệt, ba đại thánh vực tiên đế, cơ hồ đều là đem mình tiểu thiên thế giới, giấu ở một chút cổ lão bí cảnh, không gian bên trong mảnh vỡ. Ngoại trừ mình, ngoại nhân cơ hồ không người nào biết bọn hắn bản thể thế giới chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, đáng chết. Tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong. Vô số sinh hoạt võ giả đều kính sợ nhìn hướng trên bầu trời. Rất nhiều võ giả đều có thể cảm nhận được bầu trời phẫn nộ. Đây là cái này một cái thế giới thiên thần lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí là rất nhiều võ giả đều là quỳ trên mặt đất. Run lẩy bẩy, khẩn cầu người thiên thần lửa giận lắng lại. Tại một cái tiểu thiên thế giới bên trong. Cái này tiểu thiên thế giới người sáng tạo. Chính là tạo vật chủ. Liền là thiên thần. Hắn lửa giận một khi giáng lâm. Toàn bộ thế giới đều hội thiêu đốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ toàn bộ tiểu thiên thế giới đều có thể cảm nhận được. Đến từ thuần vân kiếm đế lửa giận. Đáng chết, đáng chết. Cái kia đáng chết thập lục quân chủ thế mà hội xuất hiện. Tình báo điện những phế vật kia đều đang làm gì a? Còn có cái kia một đạo kiếm mang. Đến cùng là nơi nào xuất hiện? Là ai? Thế mà đánh lén ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu trời trong cung điện. Thuần vân kiếm đế thân thể. Chậm rãi tái tạo ngưng tụ. Hắn nhục thân. Lại lần nữa trọng sinh. Tại trên mặt hắn. Y nguyên mang theo lấy vô tận phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lần này tiến đánh thiên kiếm lĩnh, vốn là đạt được tình báo. Nói thập lục quân chủ không rảnh bận tâm. Hắn mới ra tay, chính là dự định thật tốt cướp đoạt một phen. Không nghĩ tới, hắn mới ra tay, thập lục quân chủ liền chạy đến. Càng làm hắn hơn vô cùng tức giận là... Đối mặt thập lục quân chủ, hắn bản tới vẫn là có thể toàn thân trở ra. Hắn thậm chí đều sớm chuẩn bị tốt bí thuật, trực tiếp rút lui, sau đó đang lợi dụng không huyền tinh, phong bế cái kia vết nứt không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại thời điểm thập lục quân chủ mong muốn đuổi giết hắn. Vậy là không thể nào làm được sự tình. Cái này chuẩn bị ngàn áo không có khe hở. Lần này xuất thủ, dầu gì cũng hẳn là toàn thân mà lui ra trận. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Lại là trực tiếp phá vỡ hắn hết thảy kế hoạch. Đem hắn nhục thân trong nháy mắt chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả cái kia cực kỳ trọng yếu không huyền tinh, rõ ràng đều là làm mất rồi. Không huyền tinh, thế nhưng là Thanh Phong Tông bên trong, liền vẻn vẹn chỉ có 8 cái. Mỗi một mai đều là cực kỳ chân quý, bây giờ bị hắn mất. Cái này trách nhiệm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuần Vân, ngươi bỏ mình, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Thuần Vân kiếm đế gầm thét thời điểm. Một đạo thanh âm già nua, đột nhiên từ không trung vang lên. Nơi này, là thuần vân kiếm đế bản thể thế giới. Có thể đến nơi đây, chỉ có bên cạnh hắn, thân mật nhất mấy cái người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư tôn, nghe được thanh âm này một khắc. Thuần vân kiếm đế đều là vội vàng hành lễ. Nhìn xem một đạo già nua bóng dáng. Dáng lâm đến trước mặt hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể vẫn lạc? Cái kia không huyền tinh đâu. Lão giả này vừa mới giáng lâm, chính là vội vàng truy hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không huyền tinh, hẳn là bị người cướp đi. Thuần Vân kiếm đế nhỏ giọng trả lời. Hắn ngữ khí đều vô cùng thấp, không có chút nào vừa mới bá đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuần Vân kiếm đế, mặc dù cũng là một vị tiên đế, tại ngoại giới xem ra, chính là Thanh Phong Tông cự đầu một trong. Thế nhưng là bây giờ, tại cái này trước mặt lão giả, hắn lại biểu hiện giống như là một cái làm sai sự tình hài đồng một dạng. Lão giả này, đúng là hắn sư tôn, Thuần Dương kiếm đế, với lại càng trọng yếu hơn là, cái này Thuần Dương kiếm đế, mới là Thanh Phong Tông bên trong, chân chính một vị cự đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thanh Phong Tông bên trong, tiên đế chỉ là bên ngoài cự đầu, nhưng là trên thực tế, cùng thiên kiếm lĩnh một dạng, chỉ có thất giai tiên đế phía trên cao giai tiên đế, mới là trong đó chân chính cự đầu, làm ra quyết sách, mới có thể điều động toàn bộ Thanh Phong Tông, trên danh nghĩa tông chủ. Vậy bất quá là một cái khôi lỗi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này mất đi không huyền tinh, Thuần Vân kiếm đế vậy biết mình đại nạn lâm đầu. Lúc này, chỉ có trước mắt Thuần Dương kiếm đế, mới có thể cứu hắn. Không huyền tinh mất đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là đã sớm đoán được kết quả này, nghe được câu này một khắc, Thuần Dương kiếm đế cũng là giận tím mặt, tức giận quát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này không huyền tinh, thế nhưng là chúng ta phản công thiên kiếm lĩnh trọng yếu nhất chi vật. Ngươi lần này, chỉ là đi thăm dò đường, làm sao có thể ngay cả không huyền tinh đều mất đi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là như thế này, nhìn thấy Thuần Dương kiếm đế phản giận, Thuần Vân kiếm đế càng là rụt đầu một cái, vội vàng giải thích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập lục quân chủ thế mà xuất thủ, tình báo lại là giả. Chuyện này, thật là quái tình báo điện không sai. Không trách ngươi, bất quá ngươi nói, ngươi không phải là bị thập lục quân chủ giết, là bị một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí màu đỏ như máu giết chết. Thuần Dương kiếm đế nhướng mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nhưng thấy rõ, là người phương nào xuất thủ? Thấy không rõ, chỉ là người này kiếm thuật ẩn chứa một loại điên cuồng sát lục kiếm ý, không giống như là thiên kiếm lĩnh kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuần Vân kiếm đế vội vàng trả lời. Hắn chỗ có thể nhìn thấy, chỉ có một đạo kiếm khí màu đỏ như máu chạm giết lại đây. Sau một khắc hắn liền bị chém giết. Căn bản thấy không rõ là ai động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.